One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, chương 234, người tới làm lão bản. Cái gì? Muốn thu mua chúng ta? Hà Lần Đức thanh âm kinh ngạc. Quanh quẩn tại phòng làm việc của hắn, đang cùng Tom đạt thành hiệp nghị về sau. Will trực tiếp mang theo sư đồ ba người đi tới đệ lục xưởng đóng tàu. Không sai, Will ngồi ở chủ vị. Thật giống như hắn đã là căn này xưởng đóng tàu chủ nhân một dạng. Ta cùng với Tom đã đạt thành hiệp nghị. Hắn đem cùng ngươi sóng vai, cùng một chỗ trở thành ở giữa xưởng đóng tàu phó tổng giám đốc. Các ngươi thứ nhiệm vụ thứ nhất, chính là muốn đem thuyền của ta tạo ra. Cái thứ hai nhiệm vụ, thì là toàn lực trợ giúp hắn hoàn thành biển đoàn tàu. Ta cũng sẽ dùng lực lượng của ta, trợ giúp tòa thành thị này phục hưng, mà các ngươi hồi báo chính là giúp ta tạo ra trên thế giới tốt nhất thuyền. Cảnh cáo trước nói trước, nếu như tạo không ra, hoặc là ta không hài lòng, làm không tốt ta sẽ dưới cơn nóng giận hủy tòa thành thị này. Thực sự biết trợ giúp chúng ta phục hưng tòa thành thị này sao? Hà Lần Đức hoàn toàn không để ý Will sau cùng uy hiếp. Hắn 100% xác nhận, đoàn đội của hắn thêm Tom thiết kế, tạo ra thuyền nhất định là tốt nhất toàn thế giới. Không có ngoài ý muốn, cũng không có vấn đề. Cho nên mau chóng cho ta một cái báo giá đi. Thừa cơ hội này, lại bắt đầu lại từ đầu. Will xuyên thấu qua phòng làm việc pha lê, nhìn phía dưới cùng người chèo thuyền nhóm rằng co lưu manh. Vì duy trì, ngươi xem bắt đầu thiếu không ít tiền, ta tới giúp ngươi trả hết nợ đi. Thực sự là, vạn phần cảm tạ, cuồng hỉ phía dưới, Hà Lần Đức lại không chịu được buồn từ đó tới. Có rất ít người biết, là một cái một mực tải thua thiệt tiền lão bản, hắn đã nhận lấy bao nhiêu áp lực. Vì duy trì xưởng đóng tàu vận doanh, cho mấy trăm người chèo thuyền nhóm đúng hạn phát tiền lương, hắn bán sạch gia sản, còn thiếu cách xù nợ nần. Mặt ngoài là phong quang đại lão bản, phía sau lại là vô tận chua xót. Will vỗ vỗ bờ vai của hắn, thân là trên bờ vai khiêng hơn triệu người tiền trình kẻ thống trị, hắn hiểu được loại cảm giác này. Ngoài ra, thân ta là một tên hải tặc, tự nhiên không có khả năng làm xưởng đóng tàu lão bản. Cho nên ta sẽ ủy nhiệm một tên người đại diện tới làm. Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh. Hà Lần Đức lau lau nước mắt, đuổi vội vàng gật đầu. Người này, liền ở trong gian phòng này. Ai đám người nhìn quanh tả hữu. Trong phòng lúc này chỉ có 5 người. Will, Hà Lần Đức, Tom sư đồ 3 người. Will đã trải qua nói rõ, hắn sẽ không làm lão bản. Cái kia, Hà Lần Đức cùng Tom kinh ngạc nhìn nhau một chút. Chẳng lẽ hai người bọn họ sẽ có một người thân kiêm song chức, người này chính là... Chấm ngoặc kép, Will duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Tom. Hà Lần Đức trong lòng đã nhẹ nhàng thở ra, lại có chút thất lạc. Mà Tom bản nhân là khoát tay lia lịa. Ta làm không đến nhiều người như vậy lão bản. Ai nói là ngươi, ai hai người lúc này mới phát hiện. Mặc dù có nhỏ xíu sai lầm, nhưng giống như, Will ngón tay phương hướng là Tom, sau lưng băng sơn, bốn hai mắt quang rơi vào băng sơn trên người, trong đó có tam đôi mang theo kinh ngạc cùng hoài nghi. Để băng sơn toàn thân không được tự nhiên, cái này, ngài không đang nói đùa à? Will mỉm cười, không phải đã nói với ngươi sao, đánh cho ta công nhân, chưa hẳn muốn trở thành hải tặc. Will đi ra phòng làm việc, sau lưng kéo lấy hai cái đuôi, Hà Lần Đức chính ở trong nó thanh toán lấy tài sản, Tom lưu ở nơi đó. Ngươi tại sao phải nhường băng sơn làm lão bản, ngươi có phải hay không có âm mưu gì? Frank cần kỳ, không nên nói bậy, bất quá, vẫn có thể xin ngài giải thích một chút là lựa chọn gì ta sao? Will chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói. Đầu tiên, ta cảm thấy ngươi có tài năng. Tiếp theo, ngẫm lại xem đi. sư phụ của ngươi liều mạng cũng phải bảo vệ tòa đảo này. Xưởng đóng tàu chính là sinh mạng vị trí, giao cho người khác, ngươi sẽ thả tâm sao? Hai người bỗng nhiên dừng bước lại. Cùng để không tín nhiệm người đến khống chế, không bằng giao cho ta tới nâng lên sư phó nguyện vọng đi. Ngươi xác định trong lòng không có ý nghĩ như vậy, cơ hội cho ngươi. Thử một chút lại có làm sao, thi triển mình một chút tài hoa. Để tòa đảo này trở nên càng được rồi hơn. Điều kiện tiên quyết là không cần thử nghiệm phản bội ta. Thanh âm dần dần từng bước đi đến. Băng Sơn cùng Franken Kỳ nhìn nhau một cái. Thật lâu, Franken Kỳ nhớ lại một câu. Thế nhưng là, vì cái gì không phải ta? Đồ đần, ngoặc kép chấm chấm. Trở lại trên thuyền, Will trước tiên bấm Khố Lạc điện thoại. Thiếu chủ, Khố Lạc, ta có thể muốn dùng số lớn tiền mặt. Ngươi nhìn bọn ta bây giờ có thể dùng hạn mức là bao nhiêu đi? Will luôn luôn đối với tiền không? Có khái niệm gì? Mặc dù có thể thông qua tài phú bảng nhìn thấy, nhưng tài phú tổng giá trị cùng có thể dùng tài chính hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho nên loại chuyện này vẫn là phải tìm Khố Lạc mới được. Được, thiếu chủ, điện thoại bên kia vang lên đọc qua tờ giấy thanh âm. Becky nơi đó vừa mới kết toán trước đó bán đấu giá lợi nhuận. Mặc dù chỉ bán ra chút ít bối tài nguyên, nhưng đã trải qua mang đến đại bút tài phú. Hơn nữa cao su mua bán cũng đã bắt đầu vận hành. Người mua cơ hồ có thể xếp tới Đông Hải đi. Có thể nói thành quả khả quan. Đồng thời, vật liệu gỗ, tư rượu, súng ống đạt được, dược tề cái này bốn môn buôn bán nhập chướng luôn luôn ổn định. Cho nên chúng ta bây giờ có thể dùng tài chính vẫn tương đối dư thừa. Trước mắt đoàn hải tặc cuối, cùng tiền mặt ước chừng có 100 ức Bailey, nhiều như vậy, Will thật đúng là không nghĩ tới. Hắn thế mà có tiền như vậy. Đúng vậy, đây là Becky vừa mới thanh toán xong hắn mới đặt thuyền. Đồng thời bỏ ra 500 triệu thu mua 3 cái trái ác quỷ nguyên nhân. Nếu không hay là càng nhiều. Trái ác quỷ danh xưng là 100 triệu giá cả. Nhưng nói thật lấy cái kia giá cả. Bình thường là không ai bán đấu giá. Cuối cùng giá sau cùng thường thường cao hơn nhiều ít giá. Thuận tiện hướng ngài báo cáo xuống. Cái kia 3 cái trái cây đã trải qua an toàn đến nơi vườn hoa thần bí. Căn cứ ác ma đổ dám đến. Xem, theo thứ tự là tắc kè hoa, tắc kè bông, người hay lật lọng, người không kiên định, người khéo ngụy trang hoặc cháo trở về chính trị trái cây. Con nhím trái cây, cùng hệ siêu nhân súng bắn nước trái cây. Trước đó không phải nói 3 khỏa động vật hệ sao, Will kinh ngạc hỏi. Hẳn là người bán không biết hàng, tưởng lầm là động vật hệ trái cây, hoặc là bọn hắn cảm thấy viên này trái cây không đáng tiền. Gạt chúng ta là động vật hệ, Khố Lạc trong lời nói mang theo chút chế nhạo. Nếu là dạng này, chúng ta giống như kiếm lợi lớn, súng bắn nước trái cây, nghe giống như rất yếu, thật giống như đồ chơi đồng dạng tư súng bắn nước một dạng. Nhưng ưu thế nhưng là rõ ràng. Căn cứ áp lực lớn nhỏ, súng bắn nước uy lực thậm chí có thể cắt gọt sắt thép. Ở trong một cái thế giới khác, cao áp súng bắn nước bị nguyên vẹn lợi dụng tại công nghiệp lĩnh vực. Nhẹ nhõm đem mười mấy cm dày thép tấm cắt gọt thành các loại hoa dạng. Hơn nữa, nói là súng bắn nước, nhưng phun nước lượng lớn bao nhiêu là giống tưới sân ống nước một dạng vẫn là giống đội viên cứu. Hỏa dùng đại đường kính súng phun nước một dạng hoặc là giống như đập lớn mở cống xả nước đồng dạng. Những cái này tất cả đều không là vấn đề. Chỉ cần có được năng lực cùng sức tưởng tượng, cái này sẽ là một quả phi thường cường đại trái cây. Là như vậy, thuộc hạ cũng rất xem trọng cái này trái cây. Ngoài ra, Laxianua cùng Raphael đều coi trọng cái này trái cây. Tại ta chỗ này đưa ra xin. Quả nhiên, ánh mắt của mọi người là sáng như tuyết. Will thầm nghĩ nói, trái cây là đỏ cờ xã thu mua đi lên. Hơn nữa Laxianua một mực hỗ trợ xử lý chính vụ, dẫn đến thực lực tăng trưởng chậm chạp. Becky lại ra biển sắp đến. Vẫn là cho Laxianua đi. Raphael, nơi đó ta sẽ đi trấn an một chút. Như ngài mong muốn, như vậy ném đi thông thường cơ bản. Hao tổn cùng cần dự lưu cam đoan tài chính. Lớn nhất hạn mức có thể dùng ước là 60 ước Bailey. Will một mực tin tưởng mình rất có tiền, nhưng cũng không nghĩ tới đã có tiền đến trình độ này. Tùy tiện liền có thể trực tiếp móc ra 60 ước Bailey. Tương lai thằng hề dọa dẫm lực kho vương thời điểm, cuối cùng kim ngạch bất quá mới 100 ước Bailey. Đối với Will mà nói, đã là tại chỗ liền có thể lấy ra số tiền. Xem ra, chờ trở về đầu có thời gian, nên để Khố Lạc hào hào cho ta vuốt một lần hiện hữu tư sản. Will thầm nghĩ lấy, ngươi đem tiền chuẩn bị kỹ càng đi. Mấy người cần thời điểm, để Tông Nghiêm tự mình đưa tới. Đúng vậy, thiếu chủ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.